Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, người nghiệt chướng. Yến Đường cũng chưa từng ngờ tới nữ nhân này càng sẽ hùng hổ như vậy. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng lại để cho nàng treo ở trên cánh tay phá cũng phá không xuống. Phẫn nộ sau khi hắn không khỏi bạo hống. Ngươi cho ta xuống. Thích Liễu Liễu không có bị giống xuống. Mấy cái kia phát ngây ngô ngược lại là bị giống tỉnh hôn. Nhìn một cái điệu bộ này. Liền vội vàng như một làn khói chạy ra ngoài viện binh. Yến Đường vốn là rất tức. Thấy nàng còn treo ở hắn cánh tay trái lên. Vì vậy thì càng thêm khí. Đem cuối cùng lưu lại Thúy Kiều cũng cho trợn mắt nhìn sau khi rời khỏi đây. Liền cả giận nói. Thích Liễu Liễu ngươi tên nghiệp chướng này. Thích Liễu Liễu buồn cười nhìn lấy hắn. Phật nói nghiệt chướng là trở ngại thiện nam tu hành yêu ma. Vương gia gặp chính là cái gì nghiệt. Tu lại là được cái gì. Yến Đường quay đầu ra tránh nàng mùi son. Sử dụng ra khí lực tới phá nàng. Nàng ngược lại là đột nhiên buông tay ra. Tự hành nhảy xuống mà tới rồi. Yến Đường bực mình mà đem nàng ôm qua cánh tay an ủi săn sóc lại an ủi săn sóc. Đồng thời cắn răng chừng qua tới. Dù chưa đến thật muốn giết người mức độ. Nhưng sắc mặt nhìn qua cũng cùng muốn ăn thịt người không sai biệt lắm. Thích Liễu Liễu đứng ở hai bước bên ngoài. Lại ôm lấy cánh tay nghiêng đầu cười nhìn lấy hắn. Trước mặt chính hắn trước sau như một mà lạnh lùng mà anh tuấn. Thật ra thì tự nàng sau khi kết hôn. Nàng cùng gặp mặt hắn thì ít đi nhiều. Trừ đi cung yến vân vân trường hợp. Bình thường nàng tại sở vương phủ. Hắn tại trấn Bắc vương phủ. Cơ bản không thấy được. Một lần cuối cùng thấy hắn là hắn quải xuất xuất trinh trước. Hoàng đế tại ngự vườn hoa đưa hai bàn tiểu yến. Chỉ mời hắn cùng với hai gã tướng lãnh. Khi đó là Tiêu Hành cùng Hy Bình công chúa phò mã Hà Tông Ngọc đi theo. Diệp Thái Phi cũng tới rồi. Nàng cùng Hy Bình công chúa cùng hậu phi một đạo phụng bồi mấy vị nữ quyến tại thiền điện. 7 năm sau chính hắn so với hiện tại càng anh tuấn uy vũ đáng sợ hơn càn quét vạn quân khí thế. Dù sao khi đó trừ trấn Bắc Vương ấm tập ở ngoài. Còn liên tiếp lập xuống không ít chiến công. Ai có thể nghĩ đến. Trước mắt sống sờ sờ. Thậm chí là hơi quá độ tự chế người. Sẽ ở ngắn ngủi mấy năm sau liền vẩy xong nhiệt huyết hóa thành bạch cốt. Có lẽ là thiên tính đối với chính trực sinh mạng trung quy ôm lấy rất nhiều tha thứ. Mỗi lần nghĩ tới đây. Mặc kệ Yến Đường đối với nàng thái độ biết bao tồi tệ. Nàng phảng phất đều não không đứng lên. Nàng nhìn lấy hắn cười. Chuyện này vinh gia quái không đến trên đầu ngươi. Không cần phải lo lắng lại phải vác nổi. Yến Đường trầm mặt chừng qua tới. Chính ngươi hại người không tính là. Trước mắt lại còn muốn làm hư nương ca nhi. Ngươi rốt cuộc là có ý gì? Lão trấn Bắc Vương thuộc về tráng niên mất sớm. 9 năm trước bởi vì tâm tật mà qua đời. Lưu lại Yến Đường hai huynh đệ. Yến Nương lúc ấy mới 3 tuổi. Mặc dù còn có thúc thím. Nhưng đều là chỉ nhìn chằm chằm vương phủ điểm này chỗ tốt tới. Căn bản không trông cậy nổi cái gì. Cũng may hoàng đế thái tử đều rất là chiếu cố. Sau đó mấy năm này liền bồi dưỡng lên Yến Đường chống lên vương phủ tới. Thích Liễu Liễu một mực đều biết hắn cực trông chờ Yến Nương có thể thành tài. Nàng cười nói. Vương gia nói quá lời. Ta có thể có cái gì mưu mô? Vinh vọng giá ngựa đụng ta. Còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Nươm ca nhi nhiệt huyết lại trượng nghĩa. Cho nên bị ta kéo tới dạy dỗ một trận. Làm sao có thể nói là ta làm hư hắn. Bọn họ đánh cũng không phải là người vô tội gì. Điểm này hắn Yến Đường biết rất rõ. Đường phố đền thờ đến chúng ta trên phố con đường này có thể không có người nào cất bước. Hắn vinh vọng làm sao sẽ vô cớ giá ngựa đụng vào ngươi. Ta xem là chính ngươi cố ý người giả bị đụng. Mượn cớ tìm do tử đánh hắn cho hả giận đi. Ngươi muốn làm cái gì ta không xen vào. Nhưng chúng ta nươm ca nhi bưng ngay ngắn chính. Từ nay về sau ngươi thiếu kéo hắn xuống nước. Yến Đường nghiêm nghị vạch trần nàng. Thích Liễu Liễu lưng để tường mà đứng. Nghe được sau cùng liền cười với hắn. Vương gia. Ta cùng A Nương là bằng hữu, ta làm sao có thể vô cớ cùng hắn tuyệt giao đây? vô cớ vẫn có cố. Đó là chuyện của ngươi. Ta chỉ cần ngươi sau đó cách Nương Ca Nhi xa một chút. Yến Đường nhìn nàng chằm chằm. Hắn đối với cái này ác ma quả thật là đã không thể nhịn được nữa. Người gần đây hành vi càng ngày càng ngang bướng. Có nhà nào tiểu thư giống như ngươi động triệt liền vung lên cây gậy tới đánh người. Coi như là đem cửa chi nữ. Cũng không có ngươi như vậy đấy. Ta tất nhiên không quản được ngươi. Xin cứ nhìn ngươi chớ có gieo họa người khác. Nói xong sau hắn mặt lạnh lùng đi hướng ngõ hẻm. Thích Liễu Liễu dương môi. Vòng ngực nhìn lấy bóng lưng hắn. Cái kia rất đáng tiếc. Chỉ cần Yến Nương không cùng ta chính miệng nói tuyệt giao. Hắn người bạn này ta còn giao định. Nói lấy nàng đi tới. Đứng ở đã dừng bước trước mặt hắn. Nương Ca Nhi đều 13 tuổi rồi. Nếu là cha ngươi vẫn còn. Vào lúc này hắn còn không biết bị sủng đến dã thành hình dáng gì. Một người chỉ cần được đến đang ngồi đến bưng. Không thẹn thiên địa tổ tông. Chính là tính cách khoe khoang ngang ngược chút ít lại làm sao rồi. Nương Ca Nhi ở chung với ta chơi không phải là một ngày hay hai ngày. Muốn lệch đã sớm lệch ra. Vương gia quản được rộng như vậy. Chẳng lẽ tương lai hắn cưới con dâu. Ngươi còn phải chạy đi quản bọn hắn sinh nhi tử. Yến Đường sắc mặt đã biến đến so với đáy nồi càng khó coi hơn. Thích Liễu Liễu. Nếu không, ngươi kêu ta Liễu Liễu ta liền đáp ứng ngươi. Thích Liễu Liễu cười nhún vai. Vương gia luôn như vậy liền tên mang họ mà gọi ta. Nghe quái sinh phân. Lấy hai chúng ta quan hệ ta không có quan hệ gì với ngươi. Trên mặt Yến Đường có thể vặn ra nước. Làm sao không liên quan? Thích Liễu Liễu vừa cười nói. Dù sao hai chúng ta còn có họp bọn bổng đả Đỗ Nhược Lan, đồng bào tình nghĩa a. Yến Đường nghiến răng nói. Ngươi liền không sợ ta đem ngươi làm những chuyện này nói cho Thích Tử Dục sao? Không sợ, Thích Liễu Liễu còn cười. Bởi vì nói không chừng. Ta còn có thể thuận miệng đem vương ra cùng ta tại tiểu trong đêm tối ngốc quá nửa đêm sự tình một. Đạo nói cho hắn biết đây. Nếu là để cho người của Thích gia biết hắn cùng với nàng nhốt ở một phòng bên trong ngốc quá nửa đêm, Thích gia vẫn không thể lập tức nhào tới vương phủ lột ra hắn. Yến Đường nhìn lấy nàng, hiển nhiên giống như thấy quỷ. Rốt cuộc hắn làm sao sẽ xui xẻo đến cùng thứ người như vậy vì lân. Hắn nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, không nói một lời đi ra ngoài. Thích Liễu Liễu ở phía cuối cất giọng, vương gia có thể nhớ đến, lúc nào đổi giọng gọi ta Liễu Liễu, ta liền lúc nào cùng Nương Ca Nhi tuyệt giao nha. Ngoặc kép chấm chấm, hình thước cùng Trình Mẫn Chi đem Thích Tử Mẫn bọn họ gọi qua thời điểm. Chính đụng phải Yến Đường ba bước cũng hai mà bước ra ngõ hẻm tới. Cặp mắt hắn lạnh lùng đưa bọn họ đảo qua, sau đó liền đem Yến Nương trực tiếp nắm chặt trở về. Như thế xem trò vui chuyện tự nhiên bị lỡ. Trình hình hai người đối với Thích Liễu Liễu lại còn có thể theo Yến Đường thủ hạ sống đi ra cũng là ngạc nhiên. Càng ngạc nhiên hơn là vừa mới Yến Đường đi ra ngoài thời điểm sắc mặt thoạt nhìn còn giống như rất hối khí. Làm sao còn có điểm trốn bán sống bán chết bộ dáng. Vì vậy đối với nàng càng kìm lòng không được mà sinh ra mấy phần sùng bái tới. Thích Liễu Liễu không rảnh cùng bọn họ giải thích, để cho bọn họ đi về trước, chính mình cũng trở về phủ. Yến Đường mặc dù để cho nàng cho đuổi, nhưng vinh vọng chuyện này còn không có coi xong, bị đánh chuyện coi như chính hắn không nói. Vinh gia người cũng chắc chắn sẽ đi thăm dò. Vinh gia không cha, Đỗ gia như biết sự tình phát sinh ở trên phố, không chừng cũng sẽ đi hỏi thăm. Như vậy thứ nhất vinh vọng bên kia nếu như là vạn một lời nói thật. Đến lúc đó nàng coi như bị động. Huống chi nàng còn cùng Yến Đường từng đánh cam đoan. Nói sẽ không để cho hắn vác nồi. Chống cằm ở trong phòng ngồi hồi lâu. Nàng cũng có chủ ý. Hiển nhiên sắc trời ngã về Tây. Liền liền cử bút viết một phần không tốt không xấu thọ chữ. Hỏi thăm được Tĩnh Ninh Hầu trở về phủ sau tìm tới chính viện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.